cho đến cô lại thấy chúng nhảy đi chạy trốn trước mắt mới nhận ra. Thật ra thì Dương Phàm chưa từng nuôi thỏ, cô cũng không biết thỏ chạy thế nào, chỉ là trong bài hát thiếu nhi có nói con thỏ trắng nhỏ. Nhảy đi, cho nên nó cũng không khác thỏ bao nhiêu. Màu lông cũng coi như giống, mà cô thấy nó nhảy nhảy liền trực tiếp coi nó là thỏ rồi. Lần nữa nhìn thấy con vậy kia nhảy thì cô cảm thấy nó nhảy thật cao. Thật ra thì càng giống như chuột túi hơn. Nó có thể nhảy qua cả một cây thấp, nhảy hai cái đã không thấy tăm hơi. Muốn gọi nó là chuột nhảy, hoặc là chuột bật, nhưng cuối cùng ấn tượng đầu tiên vẫn chiếm thế thượng phong. Cứ gọi nó là thỏ núi đi. Dù sao thế giới này đều trống rỗng, mặc kệ cô đặt tên gì cũng tùy theo cô thích là được. Chuột núi thường kiếm ăn trên mặt đất, cô tìm được rất nhiều hạt quả hạch nơi nó đi qua. Lượm một túi đem về, chuột núi đuôi to rất ít ăn quả hạch, nó thích ăn côn trùng trên cây hoặc trong đất hơn, cũng thích ăn cỏ hoặc quả dại của cây thấp, nó còn thích gặm vỏ cây caramel. Bởi vì thức ăn của nó khác chuột núi nên cuối cùng cô cho chúng là hai loài động vật hoàn toàn khác nhau. Cô góp nhặt một ít cỏ cùng quả dại nó ăn, vỏ cây caramel cô không cậy ra được, đành từ bỏ. Thỏ núi là động vật ăn cỏ tiêu chuẩn, nó chỉ ăn một loại cỏ, nhưng rất ưa thích ăn một loại đá có màu xám trắng. Mỗi loại Dương Phàm đều lượm một ít về, cả loại đá xám trắng kia cô cũng lượm mấy viên. Cô cầm cục đá nghĩ, nói không chừng nó chỉ là tốn hơi thừa lời, chỉ là cô vẫn đem tảng đá đó nấu thử, rồi lại mài chút phấn ra nếm, bởi vì cỏ cùng quả dại hái về cô không biết tên nên cũng không dám dùng bản thân để làm thí nghiệm. Nhưng khi nhìn thấy lại không nhịn được đem về, kết quả bất chi bất giác đem về một đống lớn, lúc không có chuyện gì làm cô liền đem cỏ cây kia chia ra. Hành, lá. Sau đó nấu một ít, cắt tất cả, phơi khô mài thành phấn. Cô dùng một số động vật nhỏ còn sống nick bắt cho cô làm thí nghiệm. Thử đút chúng ăn, cuối cùng có thể xác định những loại cỏ này căn bản không có độc. Nhưng có tác dụng khác hay không cô không biết. Dương Phàm nhìn cục đá bị cô mài thành phấn cùng cỏ cây không biết tên bị cô cắt thành miếng. Cùng với một đống lớn trồng chất bên cạnh. Mặc dù hơi thất vọng với kết quả trước mắt, nhưng cô tự nói với mình, cô đang thăm dò thế giới này, không có người nào đi trước chỉ đường cũng không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Có thể có được kết quả này đã là một tiến bộ. So với việc không biết gì cả, cô đã đi được một bước nhỏ, đây là một quá trình khá dài, cô nên kiên trì, bởi vì có buông tha cũng không ai có thể thay cô hoàn thành. Hoặc trực tiếp nói cho cô biết đáp án, cô sẽ cứ không biết gì cả, chỉ có thể tiếp tục, cô mới tìm được đáp án cô muốn. Cố gắng lên, cô nhìn lên trời nắm chặt tay. Cách chương.